Chương 1111, chuyện thiếm. Nguyên bản Trương Lương cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này đây tìm đến chứ, cũng chỉ là đơn thuần muốn tới bắt một cái mặt nạ mà thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, cùng thôi cũng là nhiều năm bạn thân, có thể gặp mặt, tự nhiên là không thể thiếu nói hơn hai câu nói, thế nhưng để Trương Lương cũng không có nghĩ tới là, chính là chỗ này sao trò chuyện nhiều nói mấy câu. Cũng là hàn huyên tới dầu mồ rẹn gì gần nhất mới vừa chạy đến 13 khu sự tình. Trương Lương cùng thôi cùng dầu mồ rẹn gì là bạn tốt nhiều năm, biết trong lòng của hắn vẫn nhớ năm đó tỉ tỉ bị ạ gì mà kịch cụ giết sự tình. Thế cho nên về sau trong những năm này, chứng kiến chim bồ câu, dầu mồ rẹn gì một dạng cũng sẽ không mềm tay. Cho nên, làm thôi nói đến dầu mồ rẹn gì chạy đi 13 khu thời điểm, Trương Lương trong lòng khẽ động, cách trước khi đi, trước lôi kéo thôi chạy đi 13 khu. Ở trước đó không. Khóa cửa thôi nhưng là bị Trương Lương dọc theo đường đi gì ra gì dầm cho làm cho không chịu nổi. Cái thời đại này chị An vốn là không tính là tốt. Nhưng đã đến Trương Lương trong miệng, làm sao lại cảm thấy thôi mặt nạ tiệm nửa phút cũng bị cậy cửa nhịp điệu. Nói như ngươi vậy, chờ ta trở về xem, phát hiện cửa kia thực sự bị cậy ra, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi hiển nhiên trong lòng là hết sức khó chịu. Nhưng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là yên lặng cầm ngôn ngữ tới uy hiếp Trương Lương một trận. Ha ha, tốt. Trương Lương hướng lên trời cười ha hả, hiển nhiên là không có đem trước mắt thôi thoại ngữ để ở trong lòng. Đổi thành những thứ khác địa phương, lúc này Trương Lương có thể sẽ cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác, thế nhưng vào lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy không có gì. 66 có em mở đổi thành những thứ khác địa phương chứ? Trương Lương ngược lại thì sẽ cảm thấy càng thêm buồn cười. Người thực sự là... Nhìn bên cạnh Trương Lương cái kia vẻ mặt cười đùa, lúc này thôi thần tình cổ quái, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua, Trương Lương lúc này vui vẻ như vậy răng rớp, giống như là gặp chuyện gì tốt cảm giác. Ngươi là không phải gặp việc vui gì sau một lúc lâu, tò mò thôi đúng là vẫn còn không có kềm chế trong lòng mình cô này hiếu kỳ, nhìn trước mắt Trương Lương, lặng lẽ hỏi. Không có ai Trương Lương buồn bực thôi tại sao phải bỗng nhiên hỏi như vậy, chỉ là tà liếc nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Trương Lương không chịu đối với mình nói, thôi cũng không có thương tâm, ngược lại đã sớm biết Trương Lương sẽ như vậy hồi phục, vì vậy hắn chỉ là không sao cả nhún vai, ngươi không nói cũng không có sự tình, ngược lại ngươi sớm muộn sẽ nói cho ta biết. Không muốn có tự tin như vậy tốt hở Trương Lương im lặng nhìn trước mắt thôi cái kia vẻ mặt tự tin dáng dấp, vô cùng bất đắc dĩ. Vào lúc này, thôi ngược lại thì hiện lộ ra vài phần cùng Trương Lương không sai biệt lắm tính khí, cái này còn không phải theo người học tập. Đến, tiếp tục đi thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này thôi mang theo vài phần tiêu ý, tiếp tục đi về phía trước lấy. Được. Trương Lương nhìn trước mặt chứ, mặc dù đối với hắn có vài phần không nói, thế nhưng trong lòng cũng là có chút ấm áp, vừa rồi Trương Lương chỉ là một ý muốn nhất thời. Kết quả thôi liền không nói hai lời đóng mặt nạ tiệm với hắn đi tới. Cái gì gọi là bằng hữu? Trương Lương nhìn một chút một bên chứ, thần tình có vẻ có vài phần như có điều suy nghĩ, muốn nói, đại khái chính là thôi cùng tứ phương đi như vậy. Bất quá ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị mang một mặt nạ sao lại nói tiếp rất kỳ quái. Trương Lương thật đúng là chưa từng thấy qua thôi đội mặt nạ dáng dấp, rõ ràng người này mình chính là mở mặt nạ điếm. Không muốn mang. Thôi biếng nhác trả lời một câu. Nghe thôi thoại ngữ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần im lặng cảm giác, hắn lúc này mới phản ứng được, vì sao phía trước thôi vẫn luôn đang nói, không thích hắn cái này biếng nhác răng rớp. Thật sự nói, bây giờ thấy thôi cái này lười nhác răng rớp, Trương Lương cũng hiểu được, cố gắng chán ghét. Nếu như không phải người này hiện tại thuần túy là trong chốc lát hưng khởi bồi cùng với chính mình đi tìm dấu mồ nói, lúc này Trương Lương thực sự rất khó nói tin tưởng. Tự có không có muốn trêu cận thôi ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá hắn lúc này cũng không nói gì quá mà thôi. Dù sao, lúc này chứ, nhưng là tương đương với bị Trương Lương bắt cóc đi ra cái kia một loại, tại dạng này thời điểm, Trương Lương nhưng mà cái gì cũng không muốn nói. Dù sao, bộ dáng như vậy có thể sánh bằng trêu chọc thôi phải tốt hơn nhiều a ngồi cái gì đi làm thôi đi ra phía ngoài địa phương thời điểm. Mới nhớ hỏi Trương Lương vấn đề này, hai người đều là thực lực cường đại gạo ồ. Bình thường đi cái gì địa phương, đều là tùy tiện đi liền. Bất quá đến lúc này, hai người đều trở nên lười nhác rất nhiều, Trương Lương nhìn một chút phụ cận, ngươi nói bây giờ còn có tàu điện sao, ngươi là ngốc sao? Thôi nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cái này vắng lặng cảnh sắc, hiển nhiên cũng là cảm thấy vấn đề này hỏi không lớn thực tế. Gạo ổ trong thế giới, ngoại trừ yên ổn khu ở ngoài, những thứ khác địa phương hiển nhiên đều không phải cái loại này kinh tế phát đạt địa phương. Huống chi, sinh hoạt tại yên ổn khu nhiều năm Trương Lương cũng vô cùng tin tưởng, cho dù là yên ổn khu cái kia địa phương, cũng không cứ gọi được yên ổn. Dù sao thì lớn như vậy địa phương, đi kiếm một chiếc xe đi. Trương Lương nhìn chung quanh, mặc dù không có tàu điện khả năng, thế nhưng hắn cũng không muốn bằng vào hai cái đuổi chạy đi, vì vậy thẳng thắn phát động thôi đi tìm bốn chu không rảnh rỗi xe cộ. Tại sao muốn ta đi tìm? Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi hiển nhiên là có vài phần bất mãn cảm giác. Bởi vì ngươi mới vừa nói ta cái gì kia mà nhìn thấy thôi cái kia vẻ mặt viết bất đắc dĩ răng rấp, Trương Lương hay hắn một cái, vừa rồi người này ở sau lưng của chính mình nói câu gì, cũng không nên làm Trương Lương không có nghe thấy. Ta nói cái gì sao thôi vẻ mặt thành thật nói bậy. Trương Lương dễ cợt một tiếng, ta trước đây tại sao không có phát hiện, ngươi mở mắt nói mỏ bản lĩnh vẫn đủ cường đại. Ho khan, ta đi tìm xem xe. Nhìn trước mắt Trương Lương cái kia bình tĩnh dáng dấp, lúc này thôi cũng là khó được mặt già đỏ lên, hắn biết mình phía trước thoại ngữ nhất định là bị Trương Lương bỏ vào trong thai, bằng không hắn cũng sẽ không như thế bình tĩnh để cho mình đi tìm xe cộ, vì vậy vội vã tìm một lý do ly khai. Lúc này Trương Lương mới có rảnh không lo lắng ở bên cạnh đi lung tung, thẳng đến, chứng kiến thôi không biết từ nơi nào buồn bán ra khỏi một chiếc tứ tứ phương phương xe.